Cả đường chạy về nhà, bà nội đang hóng gió ở trong sân, nhìn thấy tôi liền hỏi. Ông bà cháu đâu? Không về cùng sao? Về rồi, ông bà đang bán hàng ở đầu thôn, có lẽ lát nữa mới về. Bà nội đáp ừ một tiếng, cầm lấy chiếc quạt. Chờ sau khi quỷ tì thân cùng tới, bà đột nhiên nhảy lên vài cái, bảo tôi đứng yên tại chỗ, sau đó lẩm bẩm như bà đồng. Quỷ tì thân vô lực nhún vai, dường như cậu ta cảm thấy cần thiết phải bổ sung kiến thức cho bà nội. Vì thế tiến tới vỗ vỗ vào vai bà, nói. Bà cụ này, tôi là quỷ tì thân, không phải là ma quỷ thông thường, khác biệt lớn lắm. Bà niệm chú như vậy không có tác dụng gì với tôi, giữ lấy sức đi. Tôi nghe như phỏng đứng ở bên. Thực ra trong lòng rất muốn cười, một con quỷ giải thích cho người rằng nó không phải là quỷ thông thường. Bà nội quay sang hướng khác ừ một tiếng, cả người lập tức thả lỏng. Thì ra là quỷ tùy thân. Đương nhiên rồi, ngài không nói sớm, tôi còn cho rằng ngoan bảo nhà tôi lại dây vào quỷ vật gì cơ chứ. Bà nội không nhìn thấy quỷ tùy thân, chỉ là cảm thấy sự tồn tại của cậu ta. Ông bà trước kia cũng phải làm phép lên mắt mình mới nhìn thấy được quỷ tùy thân. Có lẽ bà nội không có năng lực này, vì thế mới không nhìn thấy. Ngược lại tôi không muốn nhìn thấy, lại cứ dễ dàng nhìn thấy như thế. Lẽ nào vì cơ thể của tôi thần âm hay sao? Đây là trò quái gì vậy? Đặt thức ăn lên bàn, bà nội bảo tôi ăn trước. Sau đó đặt một vật nhỏ lên, trên bát cắm một nén hương, lại kê một cái ghế. Ra dáng nói, quỷ tỳ thân đại nhân, mời. Quỷ tỳ thân bước tới, ngồi xuống, không khách khí gật đầu. Chỉ thấy trên cơm canh bốc lên khói xanh. Hết cùng khói nhang vào trong mũi, quỷ tỳ thân phấn chấn tinh thần, còn sờ sờ bụng, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Tại sao trên bàn của cậu ta lại có thịt, còn của tôi thì không có? Bà nội, cháu muốn ăn thịt. Bà nội trừng mắt nhìn tôi. Trong nồi còn nhiều lắm, tự mình mà lấy ăn. Lòng dạ hẹp hòi, vậy mà tôi lại đi tranh thịt với một con quỷ, đúng là quá xuất sắc rồi. Đại khái quỷ tỳ thân cảm thấy không khí có chút lúng túng, vì thế đứng lên xin lỗi. Tôi hu hô tay chạy vào trong bếp. Anh cứ tự nhiên đi. Quỷ tỳ thân đi theo vào trong bếp, đè thấp giọng nói. Thất nương nương, tiểu nhân phải về địa phủ một chuyến, trước khi trời sáng sẽ quay về, ngài đừng có chạy lung tung, không có chuyện gì lớn thì đừng rời khỏi nhà. Nói nửa ngày, chính là không cho tôi ra khỏi nhà thôi mà. Tôi chua miệng, cả đầu chỉ có thịt chân giò, làm gì còn hơi sức để ý đến cậu ta chứ. Đi đi, cậu cứ đi đi, nửa đêm không có chuyện gì, ai rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chứ, tôi không muốn sống nữa sao. Sau khi nghe tôi đảm bảo, quỷ tỳ thân biến mất nhanh như chớp, tan biến thành một làn khói xanh. Cổ nhân nói, quả nhân là công việc. Lấy chân giò ra, phát hiện thức ăn trên bàn nhỏ kia vẫn còn nguyên. Một miếng thịt to đặt ở đó, đúng là đáng tiếc. Vì thế tôi lấy đũa gắp lấy, lại bị bà nội ngăn lại. Làm gì thế? Đồ quỷ đã ăn rồi, con còn dám ăn? Nào đã ăn chứ, chỉ là hít một hơi thôi mà, sao lại không thể ăn rồi? Bà nội cứ nhìn chằm chằm tôi, thu dọn hương đã tàn. Vừa sai người đi chưa được bao lâu, ông bà đã quay về, thấy một bàn thức ăn không nói gì, phủi phủi ghế ngồi xuống ăn. Tôi trừng mắt nhìn ông ăn từng miếng lớn, cho gì đây? Tôi còn đang do dự có nên nói hay không, lời đã thốt ra khỏi miệng. Đó là do quỷ tỳ thân ăn, đồ của chúng ta ở đây cơ. Cái này không thể trách tôi, là tự ông bà vội vàng không hỏi vì sao lại có hai bàn thức ăn. Nếu ông đến sớm một chút, nhìn thấy hương khói tự nhiên sẽ biết. Muốn trách thì có thể trách bà nội dọn quá nhanh, ông thì quá vội vàng rồi. Ông ba đập mạnh đũa xuống bàn tức giận nói, lời chuyện này phải nói sớm chứ. Tôi oan ức quá, rõ ràng là tự ông làm sai, giờ lại trở thành vấn đề của tôi. Ở trong cái nhà này tôi hoàn toàn là một đứa trẻ nghe lời, làm sao dám cãi lời người lớn chứ. Giờ bị ông ba mắng, có oan ức cũng chỉ đành nén trong lòng mà thôi. Ông ba vội vàng ăn xong rồi đi thăm bố tôi, dặn dò bà nội vài câu. Rồi quay về đi ngủ. Trời vừa tối, mọi nhà đều đóng cửa nghỉ ngơi. Nghe tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang, cả thôn bình yên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai, quỷ tì thân không ở đây, lập tức thấy được giá trị của cậu ta. Thời tiết oi bức, còn có không ít mũi vo ve bên tai. Ngồi trong sân chính là đánh trận với côn trùng. Đập vài cái không biết là đập chết bao nhiêu con rồi. Hắc bạch vô thường có thu hồn của động vật không nhỉ? Đúng lúc tôi đang nghĩ linh tinh. Cửa nhà kẽo kẹt bị đẩy ra. Tôi nhạy bén nhìn về phía cửa. Dưới ánh đèn một đứa trẻ con đứng sau cánh cửa, trông có vẻ bẩn thỉu, cùng lắm là 3-4 tuổi.

Chỉ là cùng là phụ nữ, cùng có con nên nhìn không được cục tức này, không chịu nổi nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn chịu ấm ức. Từ nhỏ tôi lớn lên dưới sự yêu thương bảo vệ của mẹ, vì thế tôi muốn hỏi Trương Lâm Uyên, cô ta xứng đáng là phụ nữ hay sao? Xứng đáng được sống sao? Nhà của Triệu Tấn cách nhà tôi khoảng 3-4 căn nhà nữa, mặc dù không xa, ngẩng đầu có thể thấy mái nhà, nhưng cũng là khoảng cách giữa thôn và cuối thôn, đi cũng mất một chút thời gian. Nhà trong thôn to nhỏ không giống nhau, chúng tôi đứng ở cửa, cửa bị khóa rồi, tôi nhìn trái nhìn phải, muốn trèo tường vào. Ai ngờ Triệu Tấn quen chân, duỗi tay vào trong một lỗ nhỏ trên cửa, sau đó nó làm cái gì đó, cửa liền mở ra rồi. Vào trong sân, Triệu Tấn dừng bước chân, kéo áo tôi nói, chị ơi, lát nữa chúng ta đi vào đi, mẹ đang nói chuyện với trưởng thôn, giờ chúng ta đi vào sẽ bị đánh đó. Tôi nhìn qua Triệu Tấn, nó cực kỳ sợ mẹ mình, nhưng tôi không sợ, vì thế không nghĩ nhiều. Không phải sợ, có chị ở đây, cô ta không dám đánh em đâu. Bước lớn về phía cửa, trong phòng truyền lên tiếng lả lướt, có chút thân thuộc, có chút quen tai. Giường đông đưa kẻo kẹt, tiếng kiểu đứt quãng rã rời. Ây da, người bên trong đang... Trời ạ, tôi vội vàng che tay Triệu Tấn, chặn cái âm thanh ô uế dâm tà truyền ra từ trong phòng. Ây da, cái đồ háo sắc, ông dùng lực chút đi, chỉ cắn tôi thì làm cái gì, dùng chút sức nữa đi. Cái đồ dâm đảng nhà cô, cả ngày ăn bao nhiêu mới đủ đây, đồ lẳng lơ, hôm nay ông đây sẽ chiều cô đến cùng, xem có dám ăn vụng nữa không. Người ta là làm gì có, cả ngày chỉ là chờ ông đến thôi. Một tiếng kêu kinh ngạc, hô hấp của người đàn ông nặng nề. Đồ lẳng lơ, chờ súng của ông đây chiều người, lát nữa đừng có mà hét giá cổ họng. Bóng hát bên cửa sổ, hai người lăn lộn, người phụ nữ thở dồn dập. Sợ gì chứ, bà đây chỉ giỏi khoản này, bọn họ muốn nói gì thì nói, chúng ta sống vui là được. Ông anh à, nhanh nhanh chút nữa đi. Cái lời âm thanh không ngừng truyền ra, tôi nhịn không được cúi đầu nhìn Triệu Tuấn, dường như nó đã chết lặng. Nhưng tôi vẫn dùng sức bịt tai nó lại, dùng thân thể chắn đi tầm nhìn của nó. Sao rồi, hàng của ông đây chưa già, còn rất tốt. Người phụ nữ cao giọng. Rất lâu sau mới hoãn lại nỉ non. Đương nhiên, tôi thích kích cỡ của trưởng thôn nhất. Tôi cảm thấy đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh. Lời như vậy tôi không thể nào nói ra miệng được. Người phụ nữ bên trong chính là mẹ của Triệu Tấn. Cô ta làm tình với trưởng thôn Hà, Mạc Trân bảo. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm nay ông ta đã gần 50 tuổi rồi. Tôi không ngờ rằng đến tuổi này rồi mà vẫn còn cứng được. Tôi cực kỳ tức giận, lúc này cũng không còn lời nào để nói nữa. Đi thôi, về nhà chị. Sau này nếu trong nhà mà có đàn ông tới, em tránh xa một chút. Đừng đi xem cũng đừng nghe gì hết, biết chưa? Bố mẹ sai, không thể để cho con cái gánh tội. Ngày ngày để đứa trẻ nghe thấy, nhìn thấy như vậy, sau này lớn lên nó sẽ khổ sở thế nào chứ? Đêm đen, tôi không nhìn thấy Triệu Tấn trả lời, cũng không định hỏi nó đang nghĩ gì, chỉ đứng chờ trước cửa. Lâu sau cửa nhà chính bị mở ra. Trưởng thôn vừa thắt lại thắt lưng, vừa lén lén lúc lúc đi đến cổng, sau khi nhìn trước ngó sau mới rời đi. Trưởng thôn, sao ông lại ở đây? Lúc trưởng thôn đi ra ngoài trước mặt tôi, đột nhiên tôi lên tiếng hỏi ông ta. Trưởng thôn hét lên một tiếng, nhìn rõ là tôi mới hoàn hồn. Dọa chết tôi rồi, cô là ai? À, là đứa nhỏ nhà ông hai mà. Mấy năm nay không gặp, đúng là gái 18 có khác, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Nói về vai vế, ông ta có lẽ ngang hàng với ông nội tôi, nhưng tôi không muốn gọi. Trong lòng tôi, ông ta sớm đã không bằng trâu chó, nào có thể luận bối phận với con người. Ừ, vừa quay về, gặp Tiểu Tuấn một mình ở ngoài, vì thế đưa nó về. Tôi không muốn nói nhiều, nghĩ tới những chuyện ông ta làm kia, liền cảm thấy buồn nôn. Bên ngoài có ai nói chuyện gì đó, Tiểu Tuấn sao? Trương Lâm Uyên từ trong phòng nói vọng ra. Có lẽ Mạc Trân Bảo thấy tôi nên chột dạ, chạy nhanh như bôi dầu dưới chân vậy. Tôi nhìn ông ta, nắm tay Triệu Tuấn đi vào phòng. Thì ra thím ở nhà à, tôi còn tưởng thím ra ngoài có việc rồi. Tiểu Tuấn nó... Không chờ tôi nói hết, Trương Lâm Uyên tiến lên đá Triệu Tuấn một cước, khiến nó lăn trên mặt đất, sau đó tát hai cái, móng tay sắc nhọn sắp đâm vào mắt thằng bé. Cô ta vẫn không cố kỵ. Ai bảo mày ra ngoài làm mất mặt như thế? Sau này còn thấy mày chạy lung tung, xem tao có đánh chết mày hay không? À, đây là người xấu cáo trạng trước sao?

đã về bao lâu rồi mà không biết gọi điện thoại báo bình an gì cả. Mấy năm nay chỉ thấy tính tình nó càng lúc càng nóng nảy, còn học được cách đánh người nữa đấy. Trong lòng bà nội còn nhớ tới mẹ, nếu không xảy ra nhiều chuyện, tôi nghĩ bà và mẹ đã không biến thành như vậy. Điện thoại hết pin rồi, cháu làm sao có thể nhận được điện thoại của mẹ chứ? Mẹ cháu không gọi cho bà sao? Tôi đi vội nên quên mang theo dây sạc. Bây giờ qua lâu như vậy, điện thoại sớm đã tự động tắt máy. Bà nội hừ một tiếng. Nó chỉ ước gì bà chết sớm thôi, sao có thể gọi điện thoại cho bà được? Mấy năm nay nó về lần nào cũng tranh cãi, về lần nào cũng là ầm ĩ lần đó. Về sau muốn gặp cũng không chắc có thể gặp được đâu. Tôi từ nhỏ chủ yếu tìm đường sống trong kẻ hở, ngược lại cũng không phải có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là giữa bà nội và mẹ đều có mâu thuẫn không thể vượt qua được. Tôi sống giữa hai người khó tránh khỏi chút khó xử. Thật ra cũng không phải nói là bà không tốt, hay mẹ không phải. Mỗi người đều có cái lý của mình, mỗi câu đều dựa trên cái lý. Chỉ có điều quan niệm khác nhau, cho nên hai người mãi mãi không có phân biệt đúng sai. Người bên ngoài càng không có quyền nói đúng hay sai. Cho nên mỗi khi bà nội nói mẹ không phải, tôi lại im thinh thích. Chờ bà nói xong chuyện này cũng sẽ qua. Nếu nói giúp còn không biết bà sẽ nói đến bao giờ mới kết thúc được. Qua buổi trưa, ông bà mới rời giường. Sau khi ngủ một đêm, trông ông cũng có tinh thần hơn nhiều. Chỉ là vành mắt rất thâm. Chắc là tối hôm qua bà tôi gây sức ép quá nhiều. Tôi thật sự không có can đảm nhìn ông, cũng không dám hỏi, sợ kết quả sẽ giống như tôi nghĩ. Chương 28. Ngọc nát ngói lành. Bà Trường bên kia gặp chuyện không may, ông ăn cơm xong thì qua xem thử. Hai ông bà ấy chết đêm qua, nếu như không có gì thì siêu độ đi. Bọn họ đã phải chịu khổ cả đời rồi, đến già cũng chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc. Bà nội bưng thức ăn lên bàn và thở dài nói. Ông ba gật đầu, gấp thức ăn rồi ăn ngấu nghiến. Ông đã sống hơn nửa đời người, chứng kiến nhiều cảnh sống chết. Ăn thì cứ ăn thôi, từ lâu ông đã mất cảm giác về chuyện này rồi. Nhân lúc này, tôi nói chuyện mình đã thấy đêm qua cho ông ba nghe. Tôi nói được nữa, thì bà nội lại muốn bảo tôi rời đi. Bà không muốn tôi nhắc tới. Ông ba cũng không hỏi kỹ về chuyện lúc đó, nên tôi lười để ý nhiều. Quay về trong phòng nghịch điện thoại của mình. Đến giờ mà mẹ tôi không gọi điện thoại tới, nên tôi thật sự có chút lo lắng. Nhà bà nội tôi không có dây sạc phù hợp. Tôi tính ra ngoài hỏi thử hàng xóm xem có thể mượn được cái nào cùng loại không. Trong khi ra tới sân, tôi thấy ông ba ngồi xổm dưới đất, nhìn rồi đứng dậy đi đến ngoài tường. Sau khi đi bộ một vòng thì trở lại vào trong sân như đang tìm thứ gì đó. Ông ba, ông tìm gì vậy? Ông ba lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào góc tường. Tôi nhìn theo tầm mắt của ông, thấy ở đó thêm rất nhiều vết chân, một vòng dọc theo bờ tường. Là trộm vặt sao? Thấy nhiều vết chân hỗn loạn như vậy, tôi nghĩ đến đầu tiên là kẻ trộm. Đám người ông cháu về. Mấy dấu chân này là do bọn họ để lại. Tối hôm qua ba cháu bị giày vò lâu như vậy, chắc hẳn là vì bọn họ. Ba cháu? Tôi kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ông ba, lẽ nào ba cháu đã... Cháu nghĩ linh tinh gì đấy? Nếu ba cháu đi theo bọn họ, mới không cứu được đâu. Bây giờ ba cháu chỉ trúng thi độc, mỗi ngày dùng gạo nếp trừ độc, không nói là có thể hoàn toàn chữa được, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một thời gian. Ông ba nói xong, liền nhìn về phía phòng ba tôi, bây giờ trong đó vô cùng yên tĩnh. Tôi cắn môi, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không dám nói ra miệng. Ông ba dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên giải thích. Ông đã trói ba cháu lại, trên cửa cũng có dán bùa rồi. Nó cũng không ra được, chỉ là bà nội cả của cháu chết nhiều năm như vậy, cũng không giống ông nội và ông cả của cháu vừa mới chết. Thi độc của bà ấy quá nặng, cái gì cũng có thể dùng thì ông đều dùng rồi, nhưng thật sự không có cách nào, chỉ có thể đi bước nào xem bước đó thôi. Tôi không nhịn được, liền òa khóc. Không quan tâm ông ba khuyên can, an ủi thế nào cũng vô dụng. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện bà sẽ biến thành giống như bà nội cả, thì trái tim đã lạnh giá. Ông ba, ông cứu ba cháu đi. Cháu không muốn ba cháu lại giống như bà nội cả đâu. Cầu xin ông hãy cứu ba cháu. Ông ba xoa đầu tôi. Ông cũng đã hết khả năng rồi. Ngoan bảo à, ông ba không muốn lừa cháu. Ông thật sự không có cách nào cả. Những gì ông nên làm thì ông đều đã làm rồi. Bây giờ chỉ có thể kéo dài được chừng nào hay chừng ấy thôi. nhưng chuyện đó sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra. Không. Tôi lắc đầu và nhảy dựng lên. Chưa bao giờ cảm giác bất lực như vậy. Tôi đặt hết tất cả hy vọng vào trên người ông ba. Ông là thầy cúng của nhà họ Mạc. Ông sẽ có cách cứu ba tôi. Nhưng bây giờ ông còn bó tay không làm gì được. Thì chẳng phải ba tôi sẽ không còn có khả năng nữa sao? Khóc cái gì? Bà cháu không thể trở thành bộ dạng của bà nội cả trong giây lát được. Tối hôm qua bọn họ không vào được. Là vì ông đã dán bùa ở góc tường, lại thêm quỷ tỳ thần kia bố trí kết giới ở bên ngoài sân, mới không có việc gì xảy ra. Nếu không thì tối hôm qua chúng ta đều phải chết rồi. Ông bà quát một tiếng, và rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống đất hút thuốc. Chỉ trong giây lát, dường như ông nghĩ đến điều gì liền nói với tôi. Ngoan bảo à, bây giờ ông nội cháu và đám người ông cả đã không nhận ra người nữa rồi. Cháu cũng không thể xem bọn họ là người trong nhà nữa. Bọn họ là cương thi, nên cháu không cần phải để ý tới, hiểu không? Ông ba nói với tôi chuyện này với vẻ thận trọng khác thường. Tôi nghe mà trong lòng sợ hãi, cũng không để ý tới sự đau lòng nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông nội biến thành như vậy, để cho bọn họ chạy loạn khắp nơi, thì chẳng phải người trong thôn đều gặp họa sao? Ông ba, cháu không hiểu, không phải là chỉ vì một con mèo nhảy qua thôi sao? Sao lại thành như vậy chứ? Là do ông sơ suất. Ban đầu cũng là vật còn sống chạy qua thì bà nội cả của cháu mới bị thi biến. Nhưng sau khi đi qua hang động kia mới hiểu được là mèo đen là chuyện nhỏ. Hang động kia mới là tội ác tại trời. Tôi cái hiểu cái không chớp chớp mắt. Hang động là nơi cực âm kia sao? Vậy ba cháu còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Ông bà dập tắt cái tẩu thuốc và đứng lên. Không quan tâm được là bao lâu. Cứ tìm được đám ông nội cháu rồi chăm đuốc đốt. Về phần ba cháu, ông không có cách nào, nên chỉ tạm thời giam lại ở đây xem thử. Nếu không được thì cháu đi cầu xin quỷ vương nghĩ cách xem sao. Nhưng quỷ vương quản lý quỷ giới sẽ không để ý tới người sống đâu. Ba thật là đáng thương. Người chết không quan tâm, người sống không để ý. Chính là một người chết biết cử động. Nếu bảo tên người chết tiệt kia nghĩ cách, anh ta nhất định sẽ bày ra vẻ mặt thối, khó gần, có hỏi cũng như không. Nhưng mình chỉ có mỗi một người ba, ông lại trúng thi độc, có thể sẽ chết trong nay mai. Ông ba không có cách nào, bà nội cũng chẳng biết nhiều được bằng ông ba. Người tôi có thể tìm cũng chỉ có tên chết tiệt kia. Mà thôi, mình liều một phen cứ hỏi rồi tính sao. Tôi chạy về trong phòng và lấy ra ngọc bội màu trắng thường long gọi. Phu quân, anh ra đây đi. Ngọc bội trắng không có động tĩnh gì. Tôi lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn không nghe được tiếng tên chết tiệt kia trả lời. Sao vậy? Không phải nói cứ gọi phu quân thì sẽ trả lời mình sao? Tại sao lại không nói chuyện chứ? Trong lúc sốt ruột, tôi lắc lắc cái ngọc bội màu trắng và bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua khi quỷ tỳ thân sai khước tới tìm tôi, có bảo tối hôm qua anh ta cưới thiếp. Chắc hẳn là cả đêm đều chìm đắm trong vòng tay của đàn bà. Làm sao có thể có thời gian mà để ý đến tôi chứ? Hừ, đồ đàn ông không có lương tâm. Có con người mới lại quên người cũ, đúng là muốn khóc mà. Tôi thật sự không nên tin anh ta. Anh ta còn nói sẽ bảo vệ cho tôi không chết. Căn bản chỉ là lừa mình thôi. Mẹ tôi nói rất đúng, đàn ông căn bản là không thể tin được. Chỉ biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt lừa con gái. Sau khi lên giường làm xong thì chẳng là gì nữa cả. Tên khốn kiếp. Đồ lừa đảo, tôi hận anh chết đi được, anh đi tìm chết đi. Tôi càng nghĩ càng tức giận, giơ tay ném ngọc bội trắng ra ngoài. Rắc, ngọc bội màu trắng đập vào tường rồi rơi xuống đất vỡ tan. Tôi lập tức ngây người. Trước kia rơi bao nhiêu lần, ngọc bội trắng tường long đều không có việc gì. Sao lần này lại vỡ thế? Thấy ngọc bội màu trắng đã vỡ nát, đầu óc tôi trống rỗng, sai người chạy ngay ra khỏi phòng. Ông ba, cháu đi với ông. Ông dạy cháu thuật trừ tà đi. Ngọc bội trắng tường long vỡ rồi. Liên hệ giữa tôi và tên chết tiệt kia cũng đã đứt. Bây giờ không ai có thể giúp tôi, nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Không quan tâm tương lai thế nào, tôi chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Việc cấp bách bây giờ là phải học được cách tự bảo vệ mình trước, rồi mới có khả năng suy nghĩ tới người khác. Ngọc nát ngói lành, tôi xem như đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cầu người còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Ông ba nhìn tôi với vẻ khó hiểu, kinh ngạc nói. Ngoan bảo, cháu học cái này làm gì? Con gái không làm được đâu. Nếu chẳng may mẹ cháu biết được thì nguy. Ông ba, chuyện này có liên quan gì tới mẹ cháu đâu. Cháu cũng chưa nói học cái này để làm gì mà. Ông xem cơ thể này của cháu luôn chiêu trọc những thứ không sạch sẽ. Cháu học ít pháp thuật để tự bảo vệ mình, tránh đến lúc đó còn bị kéo tới chỗ ông bà nội. Mẹ luôn nói ông ba không làm việc đàng hoàng, chuyên làm những chuyện tổn hại âm đức, nhưng tôi rất khâm phục ông ba. Ông là thầy cúng của nhà họ Mạc chúng tôi, hiểu được rất nhiều thuật kỳ môn độn giáp. Cũng từng giúp không ít người trong thôn hóa giải được khủng hoảng, người như vậy đáng để tôi tin tưởng. Ông ba nói không lại tôi, nên dậm chân một cái, lấy ra tấm bùa màu vàng và dạy tôi vài loại bùa trừ tà đơn giản, sau đó liền dẫn tôi theo đi tới nhà của bà tổ. Dọc đường đi, ông ba nói với tôi vài bí quyết có nội dung quan trọng có liên quan đến bùa chú, thỉnh thoảng còn dặn dò tôi những chuyện cần chú ý. Quá nhiều thứ điên cuồng oanh tạc xuống làm tôi cảm giác hơi bối rối. Không ngờ chỉ vẽ bùa thôi đã sâu xa như vậy, còn chưa nói tới thuật trừ tà thật sự sẽ khó khăn tới mức nào. Mặc dù tôi nghe ra trong những lời dặn dò của ông ba ngầm có ý cảnh cáo, sợ tôi gây họa cho ông, nhưng tôi vẫn xem mình là đệ tử của ông, cố gắng hết sức ghi nhớ những trình tự rắc rối và các loại cách vẽ bùa quỷ. Nhớ kỹ mọi loại lá bùa quỷ lại tương ứng với pháp thuật gì, để tránh đến lúc đó thật sự làm loạn lên. Người trong thôn đã tới sân nhà bà tổ từ sáng sớm để giúp đỡ chuẩn bị làm đám tang. Ở trên linh đường, vợ ông cả Triệu kêu trời trách đất, tiếng khóc của bà ta nghe vô cùng chói tai. Ông ba đi vào trong nhà, vợ ông cả Triệu lập tức ngừng khóc, nói với ông ba. Ông ba, lần này lại phải làm phiền ông vậy. Ông ba trầm mặt, đi tới vén tấm vải trắng lên, liếc nhìn thi thể, ông thoáng biến sắc, rồi đắp tấm vải trắng lên. Phần 4 xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.